Chương 65, từ Vương Đô mà đến bằng hữu. Tựa hồ là lo lắng trở thành Tần Kiếm Ca mục tiêu kế tiếp, Thiên Nguyên Quận, những cái còn không có có bị Tần Kiếm Ca bản thân quản lý thành trì thành chủ dồn dập đi tới Thiên Nguyên Thành, bái kiến Tần Kiếm Ca, đưa một đống lớn lễ vật. Đối với những thứ này đến đây tặng lễ, Tần Kiếm Ca mặt ngoài cười hì hì, nhưng từng bước trưởng khống vẫn không có đình chỉ. Thiên Nguyên Thành bận bịu nhiệt hỏa hướng lên trời, tại phía xa gần xa vạn dặm Vương Đô, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Qua chiến dịch này, không ít Vương Đô bên trong quyền quý cùng quan viên, lần thứ hai đưa ánh mắt thả hướng Thiên Nguyên Thành. Trọng đại như thế sự tình, để Tần Kiếm Ca lại một lần nữa ra hiện ta y bo nở hà nở trong tầm mắt, đã từng cái kia không quyền không thế đại vương tử, lại một lần nữa để bọn hắn chết mục đích. Đương nhiên, chuyện này tuy nhiên để bọn hắn đối với đại vương tử sản sinh khác loại suy nghĩ, nhưng là không đáng bọn họ đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại vương tử nắm giữ thế lực hay là quá mức nhỏ yếu, vô pháp cùng mặt khác mấy vị vương tử so với. Bất quá những cái nguyên bản còn Tần Kiếm Ca một ít quan viên bắt đầu hoạt lạc, chung quanh đi lại. Thiên Nguyên Thành nơi cửa thành, hiện ra một loại bận rộn cảnh tượng, ra vào người nối liền không dứt. Lúc này ở nơi cửa thành, một người nghỉ chân ở nơi cửa thành. Người này trên người mặc một bộ áo trắng, trang phục xem một vị văn nhân mặc khách. Cha cha không nghĩ tới lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, nam tử tay cầm một mặc mai phiến, nói. Tiểu huynh đệ, vừa nhìn liền biết ngươi không phải là Thiên Nguyên Thành người. Lúc này ở bên cạnh hắn có một người dáng dấp hàm hậu thành thật trung niên nam tử dường như là nghe được thanh niên kia, tiến lên nhạt vừa cười vừa nói. Tiểu sinh xác thực không phải là Thiên Nguyên Thành người, mấy tháng trước đã tới một lần nơi này, hôm nay tới nơi này lần nữa, cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thật là khiến người ngạc nhiên. Thanh niên hướng về trung niên nam tử kia nắm tay lại, lập tức cười nói. Cái này còn phải là nhờ có đại vương tử công lao, là đại vương tử để chúng ta trải qua hiện tại sinh hoạt, đừng chỉ nhìn thành bên ngoài, còn có thay đổi là ở thành bên trong, đặc biệt là đại vương tử, thực hành một ít chính sách mới, càng làm cho chúng ta những người dân này quá thoải mái không ít. Trung niên nam tử cười ha ha nói, đa tạ lão ca, ta phải vào thành, nhìn cho kỹ. Thanh niên cười cười, sau đó tay cầm phiến tử, lắc tốc độ đi vào thành môn. Tựa hồ là Thiên Nguyên Thành thay đổi để thanh niên cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thỉnh thoảng nghỉ chân dưới đến xem thử. Một đường theo chủ lộ, thanh niên đi tới quận thủ phủ trước cửa. Thật không tiện, quận thủ phủ trọng địa, rời đi quận thủ phủ trước cửa, bô nở cái trên người mặc hắc giáp binh lính. Bên trái thứ một người lính tay giơ lên ngăn cản thanh niên muốn tiếp tục hướng phía trước tốc độ, mở miệng nói. Ta là các ngươi quận trưởng bằng hữu, không có chuyện gì. Thanh niên lui lại một bước. Hướng về phía người binh sĩ kia cười nói. Ngươi cho là ta sẽ tin sao? Vị công tử này còn rời đi. Người binh sĩ kia nhàn nhạt nói. Đối với thanh niên nói hắn sẽ không tin nửa điểm. Khoảng thời gian này có không ít người đánh là quận trưởng bằng hữu danh hảo, muốn gặp quận trưởng. Nhưng cũng bị bọn họ nhất nhất đưa trở về. Vị đại ca này, ta thật sự là quận trưởng bằng hữu. Ta là tới từ Vương Đô. Ta còn biết tên hắn gọi Tần Kiếm Ca. Thanh niên vội vàng giải thích nói. Sì. Cõi đời này sợ là không có bao nhiêu người, không biết quận trưởng tên, còn lời ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không tin nửa điểm. Đi nhanh đi, không đi nữa nói lời từ biệt quái ta không khách khí. Người binh sĩ kia cười một tiếng nói, đồng thời trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm khí tức. Như đối phương cố ý không rời đi, như vậy hắn cu nở dê sẽ không lại lưu tình. Có thể trở thành quận thủ phủ một cái hộ vệ quân, thực lực của hắn tự nhiên không thể khinh thường, đạt đến tiên thiên cảnh chi nở tầng. Thực lực này tại Thiên Nguyên Thành bên trong cũng là được cho có thể. Hắn tự tin đối mặt một cái không hề tu vi công tử ca, có thể một đầu ngón tay bắt. Ta thật sự là quận trưởng bằng hữu, ta là có chuyện quan trọng mà nói. Thanh niên tựa hồ là gấp, đi lên phía trước, muốn đi gõ cửa. Xin lỗi. Người binh sĩ kia trong mắt lóe ra một đạo hung mang, tiến lên một bước ngăn tại tên thanh niên kia trước mặt, vỗ tới một trường. 185 Nga Y 10 Tha NG 11 Siêu tầm mấy 205.